Thập tam sát thủ, hồi ba, yên tỏa trường đê liễu, bờ dương liễu, gió sớm trăng tàn. Ánh trăng trắng nhợt, con đê dài trắng nhợt. Thẩm Thắng Y toàn thân bạch y, đứng một mình giữa ánh trăng. Người cũng gầy như dương liễu. Gió lùa qua, liễu múa lượn, người cũng tựa như muốn lăn ba bay đi. Người dĩ nhiên không bị gió thổi đi, sương lại theo gió phiêu phưởng tới. Hơi sương. Trong hơi sương đột nhiên xuất hiện một người. Người đó cũng toàn thân bạch y, trên đầu đội một cái nón phủ vải lưới, đè thấp dưới mi, che mất gần hết khuôn mặt. Người đó thân thể cũng cao gầy, hữu thủ thõng xuống, tả chưởng nắm trường kiếm. Vỏ kiếm bọc da cá lục sa, miệng vỏ giác vàng, kiếm dài sáu thước, quả thật là một thanh trường kiếm. Người đó vừa rảo bước, dưới đất liền hiện lên hai dấu chân, một cái lỗ tròn. Thanh kiếm đó còn là gậy chống của người đó sao? Người đó đi rất cẩn thận, bước chân lên xuống không phát ra tới một chút âm thanh. Người đó đi đến từ sau lưng Thẩm Thắng Y không ngờ tự như hoàn toàn không phát giác. Đã đi tới bảy trượng, còn cách chưa đầy một trượng. Một trượng đối với người khác mà nói có lẽ vẫn còn xa, đối với người đó mà nói lại đã quá đủ. Kiếm của người khác không quá 4-5 thước. Thanh kiếm đó, 6 thước. Người đó lập tức thu bước. Thẩm Thắng Y cơ hồ đồng thời quay người lại. Xảo hợp. Thẩm Thắng Y mỉm cười. Người đó ngay người, tay siết chặt, vỏ kiếm cắm xuống đất một thước. Lục xích kiếm. Mục quan của Thẩm Thắng Y lạc trên kiếm. Cao Hoang. Quen ta. Giữa giọng nói băng lãnh, nón che vải lưới bay ra, để lộ bộ mặt tự như dùng đao gọt tước thành. Không quen. Thẩm Thắng Y nhấc tay, cái nón xoay vòng vòng giữa không trung, bay vào tay chàng. Cũng không tưởng được là ngươi, chỉ bất quá. Ngươi dám dụng lục xích kiếm chỉ có Cao Hoang ta, cũng chỉ có Cao Hoang ta có thể dụng lục xích kiếm. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Cao Hoang một đại danh hiệp. Danh hiệp cũng là người, danh hiệp cũng cần hưởng thụ. Đáng tiếc. Lần này ngươi đáng tiếc cái gì? Ngươi biết hưởng thụ tuyệt đối không thể thành một sát thủ ưu việt. Đáng tiếc. Ngươi cũng đáng tiếc. Ta vốn muốn chứng minh cho ngươi thấy, nhưng sớm hôm nay ta chỉ muốn kiếm 1.000 lượng vàng, giết một người có giá trị 1.000 lượng vàng. Người đó 24-25, thân người cao 7 thước, y phục trắng đeo kiếm, tóc dài ngang vai, một người như ta. Cao Hoang ngẩn người. Vào sáng sớm, trên bờ đê dương liễu thành đông nhất định không có ai, nhưng sáng sớm ngày mai, người đó nhất định sẽ có mặt trên bờ đê dương liễu. Cao Hoang biến sắc. Hôm nay chính đang lúc sáng sớm, ở đây chính là bờ đê dương liễu thành đông. Thẩm Thắng Y cười. Ở đây chỉ có một mình ta. Người đó là ngươi. Ngươi đã sớm nghĩ tới, ngươi chỉ là cố làm như không biết. Cao Hoang cười lạnh hai tiếng. Ngươi cố giả vờ không biết, sau đó mới thừa dịp ta không phòng bị. Cao Hoang cười lạnh hai tiếng. Sát thủ 10 người hết 9 là không thấy mặt, quỷ quỷ quyệt quyệt là chuyện đương nhiên, không trách được ngươi. Ngươi nói xong chưa? Vội vã muốn kiếm 1.000 lượng vàng. Không vội, nhưng ngươi nói thiếu một điểm, tự hồ chỉ có một biện pháp. Cao Hoang đè cổ tay, vỏ kiếm lại đâm vào đất thêm một thước. Chém đầu ngươi. Hảo biện pháp. Thẩm Thắng Y cười lớn. Ngươi khẳng định người phải giết sáng sớm hôm nay nhất định là ta. Nhất định là ngươi. Ngươi muốn giết ta ngươi có biết là ai không? Là ai cũng không quan hệ. Ngươi có muốn biết không? Ai? Cao Hoang cũng có tâm hiếu kỳ. Ta. Ngươi. Cao Hoang lại ngây người, cười lạnh. Ngươi gàng bướng muốn đem đầu mình ra làm trò chơi cũng không phải không thể. Có muốn biết nguyên nhân không? Cao Hoang trầm mặt. Bắt đầu từ 7 năm về trước, trên giang hồ có 13 chức nghiệp sát thủ hợp thành một đội, cùng làm nghề kinh doanh sát nhân, thập tam sát thủ đó chia nhau trú ở 13 địa phương khác nhau, liên lạc tin tức với nhau, người bị giết không cần biết là đi đến tỉnh nào trong Nam Thất Bắc Lục 13 tỉnh, trước sau cũng có người trực chờ lấy thủ cấp của hắn, khó tránh khỏi chết. Ngoại lệ cũng có thể có. Nhưng vô luận ra sao, hiệu suất công tác của thập tam sát thủ đó đã tới mức chưa từng có trước giờ, tiếng đồn gần xa, mỗi lái đương nhiên không ít. Nhân gian có bao nhiêu là cừu hận, ai có thể trách được. Nhưng 7 năm nay, người bị thập tam sát thủ đó giết thật đã quá nhiều, người muốn truy cứu, muốn ngăn trở không phải không có, vấn đề là thân phận lai lịch của thập tam sát thủ đó là một dấu hỏi. Cao Hoang chợt xen miệng hỏi một câu. Ngươi cũng muốn truy cứu, muốn ngăn trở. Thẩm Thắng Y gật đầu. Ngươi đang tìm chết. Ta đã không thích thú gì sống nữa. Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vỏ kiếm của Cao Hoang lại chui vào đất thêm một thước. Lẽ nào ta là người đầu tiên ngươi tìm? Không phải là ngươi. Ai? Liễu Triển Cầm. Tư vị của Đoạn Kim Thủ Lưu Vân Tụ ra sao? Ta còn sống đây. Thẩm Thắng Y chỉ nói một câu đó đã đủ. Mục quan của Cao Hoang đột nhiên co thắt. Vậy Liễu Triển Cầm nhất định đã chết. Người sống ở đất Ngô đích thị là Liễu Triển Cầm, còn người sống ở đất Chiết lại là ai? Ta đã phí hết 28 ngày trời, dùng 14 phương pháp mới tìm ra người trung gian tiếp đón, đến giờ phút này mới biết là Cao Hoang ngươi. Mối này đến quá đột ngột, quá dễ dàng, ta đã sớm hoài nghi bên trong tất có nhiều khê, nhưng ta vẫn đến. Thẩm Thắng Y thốt. 1.000 lượng vàng không phải là một con số nhỏ. Huống hồ ta chưa từng biết xu hướng tránh né. Ngươi tự phụ tất thắng. 15 năm nay ta đã trải qua 96 trận chiến lớn nhỏ, giết 123 người. Cao Hoang ưỡn ngực. Liễu Triển Cầm không ít hơn ngươi. Ta không phải là Liễu Triển Cầm. Chỉ vì ngươi còn sống. Ngươi bỏ ra 1.000 lượng vàng thỉnh ta đi lấy đầu ngươi, tịnh không phải để nghe ngươi nói tầm phào. Ta không quên. Mục quan của Thẩm Thắng Y lạnh buốt. Cho dù là nói tầm phào, cũng chỉ còn có một câu. Nói đi. Ngoài trừ ngươi và Liễu Triển Cầm ra, còn có 11 sát thủ, là ai? Ngươi có thể tiếp tục dùng phương pháp của ngươi mà truy tra, nếu quả ngươi còn sống được qua hôm nay. Lần này là không có đường lựa chọn, không có ai để hỏi, phương pháp ta dùng không đơn giản hữu hiểu như hỏi từ chính miệng ngươi. Thẩm Thắng Y ngưng giọng một chút. Ta thích chọn phương pháp đơn giản hữu hiệu. Đáng tiếc. Lần này là lần thứ hai nói đáng tiếc. Lưỡi trong miệng ta, lời nói trong lòng ta, ngươi tịnh không còn đất chọn lựa. Vị tất. Hà huống trước hết ngươi còn phải hỏi. Mũi kiếm 6 thước trong tay ngươi. Cao Hoang cười lớn. Ngươi thật là người thông minh. Vỏ kiếm chấn xuống, lại lọt xuống đất thêm 1 thước, đã 4 thước. Lực cổ tay kinh người. Lực cổ tay của gã nếu không kinh người, cũng không sử được trường kiếm 6 thước đó. Gã liền buông bàn tay nắm vỏ kiếm, thò tay rút trong mình ra một vuông lụa trắng, lau nhẹ cán kiếm. Thẩm Thắng Y không nói gì, chỉ đưa đôi mắt lãnh đạm liếc nhìn. Xoẹt một tiếng, lục xích kiếm đột nhiên vọt ra khỏi vỏ. Thẩm Thắng Y cả động cũng không động. Lụa trắng lau nhẹ lên lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm sáng ngời lại càng ngời sáng. Kiếm quang như nước mùa thu trong suốt, cả trăng tàn bên trời nhất thời cũng thất sắc. Đáng tiếc. Cao Hoang lại lên tiếng. Lần thứ ba. Một vuông lụa trắng đẹp như vậy chỉ có thể dùng 2 lần. Cao Hoang thở dài một hơi. Lần đầu là để lau lưỡi kiếm, lần thứ nhì tất nhiên là lau máu. Lụa trắng nhuộm máu còn có thể dùng nữa sao? Không trách gì Cao Hoang tiếc. Gã nhét vuông lụa trắng vào lòng, búng nhẹ lên lưỡi kiếm. Kiếm ngâm rền rỉ. Hảo kiếm. Thẩm Thắng Y thoát miệng tán thưởng. Cao Hoang dựng đôi mày. Làm bạn với ta suốt 15 năm, giết 123 người, lưỡi kiếm còn chưa khuyết một nào, đương nhiên là kiếm tốt. Kiếm là kiếm tốt, chỉ không biết kiếm thuật như thế nào. Ngươi muốn biết vẫn không phải dễ. Thẩm Thắng Y không nói gì, mục quan càng lạnh. Cao Hoang vừa buông tay, kiếm chợt lại lọt vào vỏ, sát cơ trong tròng mắt lại thiểm động. Ta giết người luôn luôn không hỏi họ tên của đối phương, lần này ngoại lệ, quý tính. Họ Thẩm, Thẩm Thắng Y. Thẩm, Thắng, Y. Cao Hoang ngập ngừng, trong mắt 7 phần hoài nghi, 3 phần kinh hoàng. Chính thì Thẩm Thắng Y. Thẩm Thắng Y dùng tả thủ kiếm. Thiên hạ chỉ có một Thẩm Thắng Y. Người mới 18 tuổi đã cùng Nhất Nộ Sát Long thủ tổ Kinh Hồng đánh ngang tay là ngươi. Là ta. Ngươi đánh bại Kim Ti Yến, Liễu Mi Nhân, Tuyết Y Nương, Mãn Thiên Tinh, Ủng Kiếm Công Tử cũng là ngươi. Cũng là ta. Được. Cơ thịt nơi khóe mắt Cao Hoang giật giật. Không trách Liễu Triển Cầm chết dưới tay ngươi, không trách ngươi có hào khí như vậy, không trách ngươi có cái gan như vậy. Còn 11 sát thủ kia là ai? Thẩm Thắng Y chợt hỏi nữa. Cao Hoang bần thần, chợt ngửa mặt cười lớn. Bằng vào ba tiếng Thẩm Thắng Y, ngươi nghĩ liền có thể làm cho ta cúi đầu nghe mệnh, làm cho ta cải biến ý định ban đầu? Thẩm Thắng Y không đáp. Nói như vậy, ngươi cũng không để Cao Mổ ta vào mắt, không sai. Sắc mặt Cao Hoang xa sầm. Thẩm Thắng Y, ngươi danh tiếng trong giang hồ không phải tầm thường, nhưng thanh danh của Cao Mổ ta cũng không phải dễ dàng có được. Thẩm Thắng Y chỉ còn nước ngậm miệng. Cao Hoang 20 tuổi thành danh giang hồ, đi khắp Đại Giang Nam Bắc, 15 năm nay chừng từng gặp địch thủ. Thẩm Thắng Y cũng tin đó là sự thật. Hôm nay giờ này cho dù người đến là Tổ Kinh Hồng, ta cũng phải đánh một trận với y, huống hồ là Thẩm Thắng Y ngươi. Thì sao? Chỉ cần ngươi có gan dám xuất thủ, ta sẽ phụng bồi. Ngươi không nói ta nhất định phải xuất thủ. Ta nhất định không nói. Ta nhất định phải xuất thủ. Song nhãn của Thẩm Thắng Y dần dần co thắt lại, nhíu thành một kẻ, trong kẻ mắt một quang loang loáng. Một quang loang loáng còn lạnh buốt hơn cả kiếm quang, còn hung mãnh hơn cả kiếm quang. Một quang của Cao Hoang cũng lạnh lẽo, cũng hung mãnh, gân xanh trên lưng bàn tay chợt vọng lên, siết kiếm càng chặt. Trăng càng lặn mình nơi trời Tây, gió thổi càng gấp. Liễu lung lay dịu dịu. Sương nhuộm càng đậm đặc. Sát khí cũng nồng đượm như hơi sương. Một tiếng thét dài thình lình vang lên, hơi sương mù trời bay loạn. Thân người cao gầy của Cao Hoang như một mũi tên bắn lên không, kiếm đồng thời rút ra như ánh chớp, đánh xuống như ánh chớp. Thẩm Thắng Y mỉm cười, nón rủ vải lưới thoát khỏi tay, thân hình lại bắn ra. Nón nghênh đón kiếm quang trong sát na đó, toét làm hai đoạn, bốn mảnh, tám miếng, bay bắn ra. Cao Hoang một chiêu lăng không đó không ngờ ẩn tàng đến ba thức biến hóa, bảy nước sát cơ. Thanh kiếm sáu thước không ngờ có thể thi triển kiếm thuật phức tạp thần tốc như vậy, thanh danh của Cao Hoang quả nhiên không phải dễ dàng đạt được. Kiếm thế không ngờ còn chưa dứt, như cầu vồng ép bức thân hình Thẩm Thắng Y. Thân hình Thẩm Thắng Y nhất biến, tái biến, tam biến. Kiếm thế cũng ép liền tam biến. Mỗi một biến, mỗi một kiếm đều hàm ẩn lực lượng chí mạng, uy vũ quyết sát. May là thân hình của Thẩm Thắng Y luôn luôn nhanh hơn một chút. Kiếm của chàng còn trong vỏ. Bạc kiếm. Cao Hoang quát nhẹ một tiếng, kiếm thế lại tam biến tái biến. Thẩm Thắng Y nhoáng người tránh khỏi, xoay cổ tay, kiếm chung quy đã rút trên tả thủ. Thứ chàng dùng chỉ bất quá là một thanh trường kiếm bình thường. Hoàng thủ. Cao Hoang lại quát nhẹ một tiếng, kiếm thế lại tái biến, bay đâm lên yết hầu của Thẩm Thắng Y. Mũi kiếm còn chưa đến, kiếm khí đã bức sát mi mày. Thẩm Thắng Y lần này không nghe lời, tả thủ kiếm đè thấp, thoái lùi nhanh như một mũi tên. Cao Hoang cười lạnh, vận kiếm truy kích. Nhân kiếm hợp nhất, không ngờ tự như muốn hóa thành một đạo cầu vồng. Thẩm Thắng Y thoái càng gấp hơn. Trong hơi sương chỉ thấy hai bóng người như phi yến kinh hồng, đang dệt giữa bóng liễu lòa xòa bên bờ đê dài. Bông liễu rơi rụng như mưa, còn chưa đụng đất lại bị kiếm phong hất văng lên, lại bị kiếm phong quạt phạt nát tan. Nát tan giống như con tim trọng thương, nát tan giống như dòng lệ cay đắng. Từng mảng, từng tơ. Tuy đã cuối xuân, liễu còn xanh đậm, màu lục chỉ nồng đậm sắc sâu, nếu thêm đỏ, không phải trở thành vết thương xuân lệ sao? Thân hình Thẩm Thắng Y bay lượn, vượt qua nếu chưa tới 100 gốc cây thì cũng đã 99 rồi. Bờ đê rộng rãi, liễu xếp hàng dọc hai bên, bất quá cũng có ngoại lệ. Đằng sau óc Thẩm Thắng Y không ngờ tự như có mắt, thoái lùi tuy nhanh, sau lưng nếu có cây liễu ngăn đường, luôn có thể kịp thời lách người, lướt qua sát bên. So với chàng, Cao Hoang có vẻ mệt nhọc hơn, cật lực hơn. Trong mắt gã, liễu hai bên giống như những chiếc cánh dài, từng chiếc lăng không phật tới, nhắm ngay mặt gã mà đập. Ai nếu phi ngựa trên bờ đê dài liễu xanh giáp đường, không tránh khỏi sinh xuất cảm giác đó. Thân hình của Cao Hoang giờ này đang nhanh như ngựa phi. Gã làm sao lại là ngoại lệ cho được? Chết nữa là gã còn sử kiếm ngược gió. Gió ngược như đao nghênh hướng ánh mắt gã. Mắt người luôn luôn mẫn cảm hơn những chỗ khác. Cao Hoang cũng là người. Gã dần dần cảm thấy mắt mình bắt đầu cay, đau rát. Gã vẫn không buông bỏ, gã chỉ hy vọng thân hình của Thẩm Thắng Y cũng có lúc chậm lại. Đối với gã mà nói, chậm một chút là xong. Chỉ tiếc thân hình của Thẩm Thắng Y thủy chung như cũ. Lúc thì chàng bay lên ngọn cây, làm bầy chim đang ngủ bay tứ tán mù trời, lúc thì chàng lại lướt bên dòng nước dưới cây, khiến lũ ếch nhái đang nghỉ ngơi quanh đó cũng giật mình phóng ra. Lại nhoáng một cái, người chàng đã xuyên qua giữa hai thân cây. Giữa hai thân cây còn có một cây liễu thứ ba. Cây liễu này cách không tới 5-6 thước, thân hình thẳm thắn y như làn chớp, thấy rõ phải đập mình lên cây, giữa chớp mắt điện quang hỏa thạch, hữu thủ của chàng đột nhiên lật ra, vỗ lên thân cây, thân hình mượn lực bay sát ra. Cao Hoang đuổi sát, gã cũng nhìn thấy cây liễu thứ ba kia. Gã cũng biết tùy cơ ứng biến. Tâm ý của gã tuyệt đối không trì trệ hơn thẩm thắng y, bất hạnh là kiếm gã dùng thật quá dài, tâm ý của gã vừa động, mũi kiếm đã đụng vào thân liễu. Kiếm vốn lừa thế tung ra, lúc này lập tức như mũi tên rời khỏi dây cung, vừa phát ra là không thể thu thập lại. Một kiếm đó đâm phập vào thân cây. Kiếm sáu thước không ngờ đã xuyên qua hơn năm thước. Một kiếm đó thật có thể vỡ bia nát đá. Có thể sử xuất một kiếm đó e rằng không có mấy ai. Có thể thu hồi kiếm đó càng hoàn toàn không có. Cao Hoàng không khỏi thất thần tại đương trường. Thẩm Thắng Y cũng đã trụ thế, mặt vẫn nở nụ cười. Nụ cười đó lọt vào mắt Cao Hoàng lại có tư vị giống như vừa bị người ta chém một đao tàn độc. Khóe miệng gã co giật, vận kình vào cổ tay phải gắng sức rút kiếm. Thẩm Thắng Y không tưởng được cũng là một người một khi đắc thế quyết không dung tha, mau mắn bức bách Cao Hoàng, liên tục 11 kiếm. Tả thủ của chàng giống như hoàn toàn không có xương cốt, linh hoạt đến cực điểm, kiếm đầu vừa đâm ra, kiếm thứ hai đã lựa thế chờ đợi, biến chiêu hoán thức liền liền sau mỗi một sát na, cơ hồ không cần xoay cổ tay. Cao Hoang luôn luôn tự hào kiếm của mình nhanh như chớp, đến hôm nay gã mới biết kiếm nhanh như chớp thật ra là sao. Gã tới giờ mới thất kinh, nhìn ra kiếm thế, nhảy, phóng, bay, lướt, công phu tránh né đem ra dùng hết một hơi. Gã làm sao dám chậm trễ. Chỉ tiếc Thẩm Thắng Y xuất thủ không phải để cho gã có thể nhìn ra. Gã liên tục hoán đổi 14 thứ thân pháp, nhưng 11 kiếm của Thẩm Thắng Y vẫn bức gã lùi 6 thước, trên bạch y của gã đã bị đâm lũng 3 lỗ. Không có máu, trên mặt Cao Hoang càng không còn một chút máu. Trong 3 kiếm đó tối thiểu có một kiếm có thể đâm sâu nửa thước, lũng ngực gã. Một kiếm đó cho dù gã có thể tránh né, kiếm thứ 12 của Thẩm Thắng Y vừa xuất thủ tất cũng có thể dồn gã vào tử địa. Gã thoái tới bên bờ, gã đã không thể tránh né nữa. Kiếm thứ 12 của Thẩm Thắng Y tịnh không xuất thủ. 11 kiếm đâm xong, kiếm liền thu hồi, kiếm liền lọt vào vỏ. Chàng đưa mắt nhìn Cao Hoang, trên mặt vẫn còn đeo một nụ cười. Cao Hoang rùng mình, y phục sau lưng đã đẫm mồ hôi lạnh. Nụ cười của Thẩm Thắng Y chỉ càng làm cho gã khó chịu. Gã luôn nghĩ chỉ có bộ mặt sắt đá mới có thể khiến cho người ta sợ, không tưởng được một gương mặt cười cợt cũng có thể làm cho người ta kinh tâm động phách. Tiếu lý tàn đao có phải càng làm cho người ta có phòng cũng phòng không nổi. Trong nụ cười của Thẩm Thắng Y tịnh không có tàn đao. Mục quan của chàng lại còn hung mãnh hơn cả đao. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Chàng tiến tới một bước. Ta biết. Cao Hoang đứng đờ ra tại đương trường, cũng căn bản không còn chỗ lùi. Nhưng kiếm của ta nếu còn trong tay. Cũng vậy, đánh bại ngươi hay giết ngươi chỉ là vấn đề sớm muộn. Trong giọng nói của Thẩm Thắng Y tràn ngập tự tin, bước tới bước thứ nhì. Ta thích chọn phương pháp đơn giản hữu hiệu. Ngươi đã có nói qua. Trước khi ngươi đến, ta đã quan sát kỹ càng hoàn cảnh xung quanh, thiên thời địa lợi, nằm hết trong tâm ta, cho dù kiếm thuật và công lực của ngươi có bằng được ta đi nữa, ta vẫn chắc thắng. Bước thứ ba. Huống hồ ta căn bản không bằng. Cao Hoang thở dài. Đối với một địch nhân cả thiên thời địa lợi cũng cộng dụng hết, đáng sợ như vậy, gã thật chỉ còn nước chịu thua. Hỏi lại ngươi, 11 sát thủ kia là ai? Bước thứ tư, giọng nói của Thẩm Thắng Y đầy sát khí. Cao Hoang cười thảm, chợt thè lưỡi giữa đôi môi. Ngươi muốn chết, có thể tự đoạn tâm mạch, đâu cần phải nhọc sức thè lưỡi, cắn lưỡi tự tận chỉ bất quá là trò chơi của con gái thôi. Trong mắt Thẩm Thắng Y thoáng hiện vẻ chế giễu. Bước thứ năm. Ngươi còn trẻ, ngươi đã kiếm được rất nhiều tiền, ngươi cũng chưa hưởng thụ đủ, ngươi sao lại buông thả hết mà chết? Sắc mặt Cao Hoang không khỏi càng lúc càng tái nhợt. Lời nói của Thẩm Thắng Y đã đánh trúng chỗ yếu hại của gã. Ngươi nếu bày hết ngọn ngành, ngươi nếu lập thệ từ nay rửa tay không can dự nữa, kẻ gặp xui chỉ còn 11 sát thủ, nếu không nhất định là 12. Bước thứ sáu, đã gần quá rồi. Sắc mặt của Cao Hoang tái nhợt như đã chết, miệng ngậm chặt, không nói gì. Nói. Bước thứ bảy, Thẩm Thắng Y chợt vung quyền. Cao Hoang không tưởng được Thẩm Thắng Y lại dụng quyền đầu, đến lúc gã tưởng đến, một quyền của Thẩm Thắng Y đã đập lên má gã. Lực đạo của một quyền đó thật không nhỏ. Miệng Cao Hoang phúng một ngụm máu tươi, toàn thân bay lên, nặng nề rơi bịch dưới một gốc liễu. Máu so với nước mắt còn khó nếm hơn. Máu mình càng không muốn nếm. Bắp thịt trên mặt Cao Hoang méo mó, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Vẻ sợ hãi còn nồng đậm hơn vẻ phẫn nộ. Gã luôn luôn nghĩ gã vẫn là gã của 15 năm trước, đến nay gã mới biết không phải như vậy. Gã của 15 năm trước đơn giản không biết cái gì gọi là sợ, nhưng hôm nay gã không chỉ biết, mà còn cảm thấu được thật thâm sâu. Một người quen hưởng thụ làm sao còn có thể ngược đãi mình? Làm sao có thể không quý trọng sinh mệnh? Gã vùng vẫy đứng dậy, liền phát giác Thẩm Thắng Y đã đến trước mặt. Vẻ khủng bố trong mắt gã càng đậm đặc. Ta biết ngươi rất anh hùng. Giọng nói của Thẩm Thắng Y còn bén hơn tên, còn lạnh hơn băng. Cao Hoang chợt có cảm giác muốn cười. Anh hùng? Gã còn có một chút bộ dạng anh hùng sao? Còn một tia khí khái anh hùng sao? Chỉ tiếc ta đối phó anh hùng tối thiểu cũng có 100 phương pháp. Thẩm Thắng Y bổ sung thêm một câu. Trong mắt Cao Hoang đã ngập nét kinh hoàng, thân người bất giác thoái lùi ra sau. Đằng sau là thân cây. Ta có thể bẻ từng đốt xương trên mình ngươi, lại bẻ sự trở lại, giữ cho ngươi không chết. Thẩm Thắng Y miệng nói, người lại bước lên. Cao Hoang co rụt người muốn né ra sau thân cây. Một trong thập tam sát thủ, ý chí khí lực giờ phút này đều tự như đã hoàn toàn băng hội. Biết hưởng lạc, có thể hưởng lạc, thật không phải là một chuyện xấu, chỉ bất quá đừng quên lối sống thoải mái dễ dàng làm tiêu ma hùng tâm tráng chí của một người nhất. Ngoại lệ đương nhiên cũng có. Đáng tiếc Cao Hoang tịnh không phải là một ngoại lệ. Thẩm Thắng Y nhìn ra, chàng làm sao có thể bỏ qua cho được, chàng làm sao có thể buông tha cho được. Chàng ép sát từng bước. Nói. Một tiếng như phích lịch vang lên đằng sau cây. Sau cây lập tức truyền ra hai tiếng gào thê thảm cùng cực của Cao Hoang. Người gã liền gặp lại giống như một con tôm, ông lấy bụng, loạn choạng bước ra. Không ai biết gã đã gặp khổ nạn gì đằng sau thân cây. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, thứ khổ nạn đó nhất định không nhẹ nhàng. Đó chỉ là một trong số 100 thứ phương pháp của Thẩm Thắng Y, còn có 99 thứ nữa. 99 thứ. Tim Cao Hoang đang co thắt. Đó là loại thứ nhất. Thẩm Thắng Y bước theo ra. Tới loại thứ hai. Chàng còn chưa tới gần, Cao Hoang đã nhảy dựng vài bước, khản giọng gào. Ta nói. Ngươi đâu cần khốn khổ như vậy, ngươi đáng lẽ cả loại thứ nhất đó cũng đâu cần phải thử. Thẩm Thắng Y dừng bước. Mỉm cười. Nói người đầu tiên xem. Cao Hoang mấp máy môi, tự hồ còn do dự. Nói. Bất liễu. Cao Hoang bị tiếng hét làm văng tiếng nói ra. Hòa thượng không xong của Bách Tuế Cung. Chỉ có một bất liễu đó thôi. Hòa thượng đó nghe nói văn võ song toàn. Cho nên gã không phải là hòa thượng, là Cao Tăng. Cao Tăng. Chỉ tiếc Cao Tăng cũng là người. Ta nghĩ không ra Cao Tăng cũng có lý do để liều mạng kiếm tiền. Gã có thê thiếp 9 phòng, so với ta còn nhiều hơn 5 phòng. Thẩm Thắng Y chỉ còn nước cười khổ. Trong số 9 thê thiếp của gã, người thứ 6 là một danh kỹ biết hưởng thụ. Thẩm Thắng Y đã minh bạch. Cao Tăng, danh kỹ vốn đối nhau. Cao Hoang giống như đột nhiên nghĩ tới sự tình gì buồn cười, nhịn không được cười khổ. Thẩm Thắng Y biết Cao Hoang đang cười cái gì. Chàng cũng là một nam nhân. Chàng tịnh không cười. Cao Hoang làm sao còn cười được nữa. Người thứ nhì. Biên Bức Tiên Sinh. Thẩm Thắng Y không khỏi hít một hơi lạnh. Người thứ ba là. Bộ Yên Phi. Còn có. Ôn Bác, Phong Lâm, Trương Phượng. Còn có. Còn có Tào Kim Hổ, Ân Khai Sơn, Phóng Thiên Long, Thường Tam Phong. Chỉ còn một người, coi chừng. Tiếng la, coi chừng, của Thẩm Thắng Y thật không phải chậm chạp gì, chỉ bất quá đạo cầu vòng đột nhiên nhoáng lên đằng sau mình Cao Hoang thật quá nhanh. Cao Hoang mới ngây người, cầu vòng đã đâm lên người gã. Một lưỡi kiếm dài 5 thước. kiếm đâm phập từ sau lưng Cao Hoang, đâm xuyên ra phía trước, còn dư lòi ra. Cao Hoang há hốc miệng, đầu hướng về phía Thẩm Thắng Y. Thân hình Thẩm Thắng Y cơ hồ đồng thời bay lên, vượt qua đỉnh đầu Cao Hoang, bắn về phía một cành cây bên bờ không xa mấy. Kiếm là từ chỗ đó bay sang. Người còn giữa không trung, một chiếc thuyền lá đã như một mũi tên bắn ra khỏi bóng cây, rạch phá mặt nước, rạch phá sương sớm. Thẩm Thắng Y hú lên một tiếng dài giữa khoảng không, hai tay ép sát mình hướng về đằng sau, thân hình càng phóng nhanh. Quát quát, hai con quạ kinh hoảng bay ra. Thẩm Thắng Y đã hạ mình trên ngọn cây. Chiếc thuyền lá đã vọt ra ngoài bảy trượng trên mặt nước. Một thanh y nhân tay chờ một đoạn tre dài, đứng thẳng người như ngọn tiêu thương trên thuyền lá. Thanh y nhân tựa như đang quay đầu lại. Sương sớm mê ly, thanh y nhân cũng mơ hồ trong vùng hơi sương. Khói nước trỗi hợp, người và thuyền trong một sát na cũng hòa mình. Thẩm Thắng Y gắng sức nhìn xa, trong đầu thoáng qua bảy tám ý niệm. Chỉ cần có một con thuyền lá, chàng tin mình có thể rượt theo. Thuyền ở đâu mà ra? Thẩm Thắng Y cười khổ, nhảy xuống ngọn cây, quay lại. Chàng chỉ mong Cao Hoang còn chưa tắt thở. Chỉ cần Cao Hoang còn một hơi, có thể nói ra người cuối cùng trong số thập tam sát thủ. Giết Cao Hoang nhất định là người cuối cùng đó. Cũng chỉ có người cuối cùng mới cần giết người bịt miệng. Chỉ tiếc chàng phải thất vọng. Cao Hoang cả một nửa làng hơi cũng đã phì hết. Đâm ngập tới cán kiếm. Kiếm chỉ là kiếm bình thường. Vuông lụa trắng trong mình Cao Hoang lại đã nằm trong tay. Vuông lụa đó lau lần thứ hai quả nhiên là máu của chính Cao Hoang. Vết thương từ sau lưng ra tới trước ngực, kỳ quái là hữu thủ của Cao Hoang cũng dính đầy máu. Thì ra máu trên vuông lụa trắng không phải là lau, mà là gã dùng ngón tay lưu lại. Về kiếm gã cũng có thể coi là thiên tài, về vẻ gã thật nên che giấu sự vụng về. Chỉ tiếc gã không thể không dùng tới sức kém của mình. Gã không còn đường lựa chọn. Một nhúm máu, lại chia ra, có mắt, có chân, không ngờ chừng như còn có một đôi càng. Thẩm Thắng Y nhìn một hồi mới đoán ra được đó là vật gì. Cùa. Chàng liền động dung. Vô Trường Quân. Trong khói nước tự như có tiếng cười hồi ứng. Khói nước thê mê, người ở đâu? Đã qua canh tư, sắp tới canh năm. Sương ẩm ướt, sương đậm đặc. Sương sớm trong núi đậm đặc hơn sương bờ đê. Bách Tuế Cung lờ mờ phiêu diêu giữa hơi sương, giống như cung điện trên trời vậy. Trong sương không ngờ còn có tiếng ca. Đáng tiếc lại là tiếng ca của nam nhân. May là tiếng ca đó không khó nghe. Ai trứ kháo trứ vân song đồng tọa, ôi trứ bảo trứ nguyệt chẩm song ca, thính trứ sổ trứ sầu trứ phà trứ tạo tứ canh quá, tình vị túc, dạ như thoa, thiên na, canh nhuận nhất canh nhân phương thập yêu. Tạm dịch. Dựa cửa mây cùng ngồi, ông gối trăng cùng ca, buồn sợ canh tư sớm qua, canh tư qua, tình chưa đủ, đêm như con thoi, trời cao, thêm một canh có gì đâu. Một khúc hồng tú hài thước tha làm sao? Tiếng ca còn nấn ná trong sương sớm, nam nhân sướng ca đang bước xuống những nấc thang của tiểu lâu. Nam nhân đó không ngờ lại là một hòa thượng. Một mặt xin trời cho thêm một canh giờ, một mặt lại rời khỏi vườn, hòa thượng đó tựa hồ không thành thật. Hòa thượng toàn thân vận cà sa trắng phong độ hơn người, niên kỷ cỡ khoảng 30. Xuân tuy đã tận, hoa trong vườn còn chưa rơi rụng hết. Một đóa hạnh hoa lung lay trong gió, trong sương. Hạnh hoa. Hòa thượng mừng rỡ đi đến gần, ngắt hạnh hoa, lại sướng ca. Tiểu danh nhân khiên quải tại tâm đầu, tổng dục đâu thời chẩm tiện đâu, hồn như thôn khước tuyến hòa câu, bất đồng bất dương thường phao đậu, chích lạc đắc nhất lũ tương tư vạn lũ sầu. Tạm dịch. Tên ai phản phất mãi trong đầu muốn quên nhưng lòng sao quên nổi, đây là bài Lãng Họa Mi tình từ của Lương Thần Ngư. Tác giả dùng lời của một cô gái để viết nên bài thơ này. Hai câu đầu miêu tả thiếu nữ không quên người trong mộng. Hai câu tiếp theo nói lên cảm nhận của thiếu nữ với tình yêu. Câu cuối cùng, bày tỏ tâm trạng thất vọng của nàng. Như nuốt phải dây với lưỡi câu không ngứa không đau nhưng kéo mãi chỉ còn một sợi tương tư vạn sợi sầu. Hòa thượng không lẽ quen một cô gái tên Hạnh Hoa. Trong gió chợt truyền lại tiếng cười lạnh, còn có tiếng người nói. Ta vốn nghĩ hòa thượng chỉ có niệm kinh, thì ra hòa thượng còn có thể sướng ca, còn có thể rên rỉ tương tư. Hòa thượng nghe tiếng quay đầu lại. một người đứng một mình dưới hoa hải đường, y phục trắng như tuyết. Thẩm Thắng Y. Hòa Thượng mỉm cười. Hòa Thượng cũng là người, Hòa Thượng còn trẻ, người trẻ tuổi không phải luôn thích trên rỉ tương tư sao? Hòa Thượng không tránh khỏi đa tình. Người trẻ tuổi làm sao có thể không đa tình? Hòa Thượng thở dài, chợt hỏi. Thẩm Thắng Y. Thẩm Thắng Y ngây người. Hòa Thượng không đơn giản. Con người vốn tuyệt không đơn giản. Bất Liễu. Thẩm Thắng Y hỏi ngược. Bách Tuế Cung chỉ có một Hòa Thượng. Hòa Thượng cho nên nhất định là Bất Liễu. Mục quan của Thẩm Thắng Y chớp chớp. Nơi đây không nhỏ. Có thể chứa 100 Hòa Thượng, nguyên cũng có 99 Hòa Thượng khác, chỉ tiếc Hòa Thượng không phải là Thái Giám. Làm Thái Giám đương nhiên không cần làm Hòa Thượng nữa. Hòa Thượng có 9 thê thiếp, rất nhiều khi Hòa Thượng không có ở nhà, Hòa Thượng thật không an tâm. Hòa Thượng khác chỉ còn nước bỏ đi. Không đi. Ở đây chỉ có một Hòa Thượng. Sau miếu lại có 99 mộ phần. Thủ đoạn của Hòa Thượng tàn độc làm sao? A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Hòa Thượng không sợ xuống địa ngục. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Giỏi cho Hòa Thượng. Giỏi cho Thẩm Thắng Y. Không giỏi cũng không thể đến. Không giỏi làm sao có thể phá đoạn kim thủ, lưu vân tụ, lục xích kiếm. Hòa Thượng biết hết. Hòa Thượng vừa nhận được phi cấp truyền thư, vốn định đến chỗ con dơi, cùng mọi người thương lượng xem dùng biện pháp nào để tiếp đãi ngươi, không tưởng được ngươi đã tìm đến, Hòa Thượng cũng chỉ còn nước phụng bồi ở đây. Mọi người lúc này đều đang ở chỗ con dơi. Thẩm Thắng Y trọng mắt chợt sáng lên. Không mau như vậy. Còn phải đợi bao lâu? Từ đây đến chỗ con dơi phải mất 20 ngày đường. Biên Bức ở Dực Thành. Ngươi cũng đã dò thám được. Danh khí của Biên Bức luôn luôn rất lớn, không phải là chuyện khó. Thẩm Thắng Y trầm ngâm. Từ đây đi Dực Thành, tất phải đi ngang qua Lạc Dương, Vô Trường Quân ở Lạc Dương. Vô Trường Quân. Bất Liễu ngẩn người. Ta nếu lên đường trước khi trời tối, 15 ngày tất sẽ đến Lạc Dương, Vô Trường Quân tốt nhất là chưa đi. Chưa đi thì sao? Chiến dịch Dực Thành, ta đỡ phải đánh thêm một người nữa. Bất Liễu cười, nụ cười thần bí làm sao? Thẩm Thắng Y không để ý tới, chỉ hỏi. Hòa Thượng còn có gì để nói không? Ngươi không hỏi, Hòa Thượng căn bản không có gì để nói. Buông hết. Không buông cũng phải buông. Không xong cũng phải xong. Không ngờ ngươi cũng là một tay khéo miệng. Bất Liễu cười lớn. Một lát nữa, ngươi sẽ cảm thấy ta thật rất không thú vị. Một lát nữa. Còn phải đợi một lát nữa. Ngươi còn vội hơn ta. Hòa Thượng không vội gì, ngươi thích nói chuyện, đợi 3 ngày 3 đêm, Hòa Thượng cũng vẫn phụng bồi. 3 ngày 3 đêm. Ta hiện tại đang mong gặp người ở Lạc Dương, ở Dực Thành. Vậy cứ an tâm, một cái đầu người không nặng lắm, Hòa Thượng nhất định sẽ đưa đi giùm ngươi. Hòa Thượng thì ra tịnh không khiêm tốn. Hòa Thượng chỉ thành thật thôi. Ồ! Thẩm Thắng Y ngước mắt nhìn xa. Vùng núi xa xăm đã nhuộm màu trời xanh. Thời gian không còn sớm nữa. Không còn sớm. Bất Liễu lẩm bẩm, hạnh hoa trong tay rơi xuống đất. Không nói gì nữa. Gió vẫn đang thổi, trong gió chừng như có mùi máu. Trong tay Bất Liễu đã có thêm một thanh kiếm, kiếm vừa rút khỏi vỏ, mùi máu đã sộc ra. Kiếm vừa rút khỏi vỏ, Bất Liễu không có chút nào giống Hòa Thượng nữa. Thanh kiếm đó quả thật đã uống không ít máu, Hòa Thượng đó thật đã giết không ít người. Thẩm Thắng Y nhíu nhíu mũi. Ta thấy ngươi không giống Hòa Thượng chút nào, nhưng có người không ngờ lại nói ngươi là cao tăng. Người đó không nói sai. Ta hoài nghi về đường học vấn, ngươi hiểu biết được bao nhiêu. Đủ để làm một cao tăng có thừa. Bất Liễu cười lạnh. Nhưng một khi kiếm trong tay, ta chỉ biết một chuyện. Thỉnh giáo. Sát nhân. Chữ sát vừa ra khỏi miệng, kiếm đã đâm ra, chữ nhân vừa thoát ra, mùi máu nồng nặc đã bước tới yết hầu của Thẩm Thắng Y. Một kiếm đó nhanh làm sao? Một kiếm đó không chỉ đơn thuần là nhanh, mà còn độc, mà còn chuẩn. Gã luôn luôn chủ trương tốc chiến tốc thắng. Kiếm pháp gã luyện tịnh không phức tạp, cũng không xảo diệu, càng không quỷ quái, chỉ có nhanh, chỉ có độc, chỉ có chuẩn. Đó đã đủ quá rồi. nhanh, độc, chuẩn, ý tứ cộng lại là tử vong. Gã chỉ muốn đối thủ tử vong. Xuất đạo 10 năm, sát nhân 10 năm, đến giờ này phút này gã vẫn sống còn. Điều đó chứng minh phương pháp dụng kiếm của gã Tịnh không tệ. Phương pháp không tệ đương nhiên có thể dùng đi dùng lại. Cho nên gã một mực không đổi thay. Lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc lần này người gã đụng phải là Thẩm Thắng Y. Chữ sát vừa lọt vào tai, kiếm của Thẩm Thắng Y cũng đã rút ra khỏi vỏ, chữ nhân còn chưa đến, kiếm của Thẩm Thắng Y đã đâm về phía yết hầu của Bất Liễu. Đó mới là kiếm nhanh. Một kiếm đó càng độc hơn, càng chuẩn hơn. Trong một sát na, hai đạo cầu vòng giữa đường giao kích nhoáng lên, thấy rõ sẽ đâm lên yết hầu của song phương. Bất Liễu đột nhiên rên hừ một tiếng, đầu ngửa lên, tay run run, một kiếm đâm ra đã mất đi độ chuẩn xác. Kiếm không chuẩn, có nhanh cũng vô dụng, có độc cũng vô dụng. Cầu vòng chập tắt, máu bắn phúng giữa không trung. Máu của Bất Liễu. Máu từ trên yết hầu phúng ra. Bất Liễu đè cổ tay, kiếm cắm dưới đất. Ta không làm sai. Một câu đó vừa nói xong, người của gã đã gục ngã. Gã đích xác không làm sai, nếu nói sai, chỉ là gã không nên đụng phải Thẩm Thắng Y, Thẩm Thắng Y lại tự mình tìm đến. Người thứ ba. Thẩm Thắng Y rung cổ tay, máu trên mũi kiếm rơi rải trên cà sa trắng của Bất Liễu, lục tục nở từng đóa huyết hoa. Hoa thượng cuối cùng đã chết dưới hoa. Người thứ ba, đó chỉ là người thứ ba, còn 10 người nữa. Thẩm Thắng Y khóe miệng mỉm cười, trong mắt lại không có một chút nét cười. Một người nếu biết trước mặt mình đang có 10 sát thủ đáng sợ chực chờ, 10 thanh trường kiếm sắc bén chực chờ, làm sao có thể cười trong lòng cho được. Thẩm Thắng Y còn có thể hé môi mỉm cười đã là rất khó rồi. Nụ cười đó chỉ là nói lên. Chàng có lòng tin, chàng Tịnh không sợ. Một người chỉ cần có lòng tin, đừng nói là 10, cho dù trước mặt có 100 thanh trường kiếm bén nhọn, cũng không hề sợ sệt. Kiếm cũng đích xác Tịnh không đáng sợ, đáng sợ chỉ là người. Kiếm là do người dùng.